Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1844, muốn ta sao? Nhất Diệp dẫn đường, hư thực hiển thị rõ. Nửa đêm kiếm khí phá không mà tới, dĩ nhiên đến tại Bạch Minh Ngọc trước mặt. Kỳ phong duệ chi khí sóc khí giả dích, mãnh hiện ra quét ngang. Trực tiếp đẩy ra Bạch Minh Ngọc kiếm khí. Muốn đem đầu lâu của chúng nó xuyên thủng. Cái gì? Nhìn thấy một đạo này kiếm khí đánh tới, Bạch Minh Ngọc giật mình trong lòng. Mà thân thể một trận, hóa nắm giữ quét ngang, nổ, chỉ một tiếng vang trầm. Song phương trong khoảnh khắc được đại lực sinh sinh đẩy lui ra, tại mặt băng phía trên trượt ra cực xa. Đồng thời, Bạch Minh Ngọc lộ ra từng tia kinh ngạc thần sắc. Trước mắt người này chẳng qua nhân tiên tam kiếp. Thế mà có thể nhìn thấu bản thân kiếm chiêu hư thực, xuất thủ phá mất. Ngay tại Bạch Minh Ngọc chấn kinh thời khắc, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy trăm thước phía trên chỗ động khẩu, một thân ảnh ngạo nhiên mà đứng. Lúc này chính đang nhìn xuống Bạch Minh Ngọc. Thân ảnh này một tay chắp sau lưng, khí độ bất phàm. Không phải Nho Môn Thánh Vương thì là người nào? Ha ha! Nhưng vào lúc này, Thánh Vương khẽ cười một tiếng, nửa đêm, ngươi có thể từ khi sư một cái này lá cây nhìn thấu sơ hở. Giải thích ngươi ngày thường luyện công không có lười biếng. Không sai, nhưng sau đó luyện công ứng với càng thêm cần cù, sớm ngày có thể một mình đảm đương một phía. Trong lời nói, Thánh Vương dưới chân một chút. Cả người trực tiếp từ giữa không trung vọt xuống, như một mảnh lông hồng một dạng rơi vào mặt băng phía trên. Đồng thời, hắn bất động thanh sắc đem nửa đêm bảo hộ ở sau lưng. Cao thủ. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái gọi là chậm mà có thể tính, tính hậu có thể ý bình phương có thể định niệm. Thánh Vương động tác nhẹ nhàng linh hoạt kỳ chậm, lại là võ đạo thể hiện. Rơi xuống đất sau hắn mục quang vừa nhấc, như lợi kiếm nhất một dạng đâm thẳng Bạch Minh Ngọc đi. Đồng thời, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc, hỗn trướng. Nhìn trước mắt Thánh Vương, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người đem xương hàm thế nào? Hiện tại giao ra xương hàm, mọi thứ đều còn có đường lùi. Nếu không, ta muốn người chết không toàn thây. Lúc này Bạch Minh Ngọc nóng lòng ái nữ, dĩ nhiên không có ngày thường bình tĩnh như vậy cảm giác. Yên tâm. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng như thế, Thánh Vương lăn tăn nói, cái tiểu nha đầu kia an toàn rất. Ta Giang Đông Nho Môn từ trước đến nay không hiếp đáp nữ lưu hạng người. So với cái này, chúng ta vẫn là đến nói một chút, Mộc Thương Linh cùng Lạc Phu Tử sự tình a. Nói ra Thánh Vương bàn tay khẽ động. Quân tử kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Giang Đông Nho Môn, Lạc Phu Tử, Mộc Thương Linh. Được nghe ngôn ngữ, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc chấn động trong lòng. Trước mắt người này quả nhiên là người trong Nho Môn. Không chỉ có như vậy. Hai người nhìn thấy trong tay quân tử kiếm, trong lòng càng là kinh hãi. Ngày đó tại hỏa bên trong Vân Thiên Cung, bọn họ tận mắt thấy kiếm này được Huyền Ninh lấy đi. Hôm nay quân tử kiếm xuất hiện ở Thánh Vương trong tay. Sự tình đầu đuôi đã bày tại trước mắt. Đây rõ ràng là Huyền Ninh đổi trắng thay đen, đem sự tình giá hỏa tại bản thân trên người, dẫn tới Thánh Vương ra tay với mình. Mà trước mắt lại chỉ thấy Thánh Vương, không thấy Huyền Ninh. Nếu như căn cứ vào ý tưởng như vậy mà nói, chẳng lẽ Bạch Lộ Hàm lúc này đang cùng Huyền Ninh ở chung một chỗ? Nếu thật sự là như thế mà nói, kỳ tình cảnh hẳn là hết sức hung hiểm. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, họ Vương. Ngươi đi lên diện tìm xương hàm. Khai Dương Ngọc Tháp cùng người này giao cho ta. Ngươi mẹ nó đầu óc rốt cục dùng tốt. Nhìn đến đây, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn thân thể nhảy lên bay lượn mà lên, hướng thẳng đến phía trên vào miệng lao đi. Thế mà, ngay tại Vương Dã phi thân lên nháy mắt, Thánh Vương híp đôi mắt một cái. Ngay sau đó hắn mở miệng nói, muốn đi. Tất nhiên không đem lời nói rõ ràng ra, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Trong lời nói Thánh Vương vận kinh bởi chỉ, kiếm chỉ mạnh ra. Nhỉ. Nhất thời nhìn thấy một tràng kiếm khí giống như ngân hà chút xuống mở ra, hướng về Vương Dã đánh tới. Thế mà. Một cái này treo kiếm khí đánh ra nháy mắt, một đạo băng hàn kiếm khí mãnh hiện ra tụ lại. Trong khoảnh khắc đem nó kiếm khí tầng tầng quấn quanh, mãnh hiện ra chấn động. Ông! Chỉ một tiếng vang trầm. Hai đạo kiếm khí đồng thời tán loạn, hóa thành tinh thần phong tứ tản ra. Nhìn đến đây, Thánh Vương nhướng mày. Nhưng vào lúc này Bạch Minh Ngọc thanh âm lạnh lùng truyền đến, đối thủ của ngươi, là ta. Trong ngôn ngữ hắn thân thể khẽ động. Một cỗ cuồn cuộn sát khí hướng về Thánh Vương quét sạch đi. Cảm nhận được như vậy sát khí, Thánh Vương thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. Hắc hắc. Cảm giác được một màn này, Vương Giã không khỏi khẽ cười một tiếng, cái này Bạch Nhị ngớ ra. Dính đến nữ nhi là thật nổi giận a. Lần trước cảm nhận được hắn như vậy sát khí, vẫn là Tôn Tử lý trí hoàn toàn không có nổi điên thời điểm đây này. Nói ra, Vương Giã vậy không nói nhảm. Hắn thân như điện quang cực nhanh mà ra, nhanh chóng tiến vào lúc tới vào miệng, hướng xuống đất lao đi. Cùng lúc đó, Bình Sơn đường hậu viện. Một bộ thanh y nho môn nữ đệ tử ngã trên mặt đất. Nàng miệng mũi tuôn máu, sắc mặt trắng bệch. Cả người chính quỳ trên mặt đất miệng to thở hổn hển. Người này gọi là Tử Đẹp. Chính như Thánh Vương nói, Giang Đông nho môn chưa bao giờ hiếp đáp nữ tử. Cái này tiểu tử đẹp chính là Thánh Vương chuyên tạm giam Bạch Lộ Hàm đệ tử. Lúc này Tử Đẹp nhìn trước mắt Huyền Ninh, mở miệng nói, ngươi. Ngươi cư nhiên như thế âm độc vô sỉ. Thực sự là uổng phí một thân hạo nhiên khí. Thực sự là nho môn bại hoại. Ngay tại mới vừa rồi, Huyền Ninh muốn đối Bạch Lộ Hàm ra tay. Nhưng Tử Đẹp lại lấy Thánh Vương đã phân phó không được khó xử Bạch Lộ Hàm làm lý do cự tuyệt. Lập tức Huyền Ninh đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp đả thương Tử Đẹp. Đem Bạch Lộ Hàm tóm gọn trong tay. Hắc hắc hắc. Nghe được Tử Đẹp ngôn ngữ, Huyền Ninh cười lạnh một tiếng. Hắn một cái tay mang theo Bạch Lộ Hàm, mở miệng nói cẩu thí nho môn. Giang Đông nho môn, bất quá là một đám nho hủ lậu ở trách một góc, xa rời thực tế, không có quy tắc. Hôm nay ta đã thành công đem các ngươi nho môn kéo xuống nước, mục đích cũng đã tới. Ngươi liền thành thành thật thật chết ở chỗ này a. Nói ra Huyền Ninh vận kình muốn chỉ, đang muốn đem Tử Đẹp đánh giết. Dừng tay. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, có cái gì hướng ta đến. Thả nàng một cái mạng. Mặc dù mình được nho môn khống chế. Nhưng Tử Đẹp một mực đối với nàng lấy lễ để tiếp đón, lần này nhìn thấy Huyền Ninh xuất thủ cũng là lập tức xuất thủ ngăn cản. Cho nên, Bạch Lộ Hàm có cái này một lời. Hướng ngươi tới. Nghe vậy, Huyền Ninh mở miệng nói ra, dĩ nhiên là chỗ sung yếu ngươi tới. Ta vốn nghĩ bốc lên Giang Đông nho môn cùng Bạch Minh Ngọc tranh đấu. Không nghĩ tới còn có ngươi một cái như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Có ngươi ở tay xem như uy hiếp, có thể có càng lớn tác dụng. Ba, ba, ba. Ngay tại Huyền Ninh mở miệng thời điểm, nhất tràng tiếng vỗ tay vang lên. Kèm theo tiếng vỗ tay, một cái thanh âm quen thuộc chậm rãi truyền đến, chú ý tốt. Cái này tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng hưởng. Lão tử ở dưới lòng đất đều nghe. Nghe được như vậy thanh âm Huyền Ninh biến sắc. Hắn mãnh quay đầu. Khi thấy Vương Giã chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng ở Tử Đẹp bên cạnh. Lúc này chính nhìn chằm chằm vào bản thân, trên mặt viết đầy nghiền ngẫm. Gặp lại Huyền Ninh quay đầu về sau, Vương Giã mỉm cười. Tiếp theo, ra vẻ kinh ngạc nói, nhà đây không phải quốc sư đại nhân nha. Mấy ngày không thấy, muốn ta sao? Chương 1845, Tôn Tử, người thật biết chơi đùa a. Là hắn. Nhìn đến đây Huyền Ninh trong đầu mạnh mẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình sẽ xuất hiện biến chuyển như vậy. Hắn càng không nghĩ đến. Lần này Vương Giã lại đột nhiên từ lòng đất mà ra, còn ở đây thời điểm xuất hiện ở phía sau mình. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, Thánh Vương có thể tìm tới nơi đây, hẳn là ngươi lão tiểu tử dở trò quỷ a. Tự mình ra tay đánh lén đánh chết Lạc Quân Thành, giá họa nói là chúng ta ra tay. Để cho Giang Đông nho môn cùng chúng ta là địch. Lần trước nhất thời chủ quan để cho ngươi chạy, không nghĩ tới ngươi thế mà làm ra nhiều như vậy tâm địa gian xảo. Có thể a Tôn Tử, ngươi thật biết chơi đùa a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã nhướng mày. Ông! Một cỗ nghiêm nghị khí tức quét sạch mà lên, hướng về Huyền Ninh mạnh mẽ ép đi. Cảm nhận được như vậy khí tức, Huyền Ninh trong lòng mạnh mẽ khẽ động. Khí tức hùng hậu như thế. Để cho hắn nhớ tới ngày đó tại Hỏa Vân trong thiên cung được Vương Giã nghiền ép tràng diện. Chấn kinh sau hắn không dám do dự. Đã thấy hắn chính trực đem Bạch Lộ Hàm ngăn tại trước người, đồng thời bàn tay nắm được kỳ cái cổ. Hắn nhìn vào Vương Giã nói ra, ngươi đừng qua đây. Nàng chẳng qua đại tông sư cảnh giới, ta chỉ cần thoáng phát lực liền có thể bẻ gãy cổ nàng. Ngươi còn dám tiến lên trước một bước, ta lập tức giết hắn. Đến lúc đó để cho Bạch Minh Ngọc thương tiếc cả đời. Trong ngôn ngữ, Huyền Ninh hai mắt nheo lại, trong đó phát ra từng tia hung mang. Bộ dáng như vậy. Nơi nào còn có ngày trước quốc sư như vậy tiên phong đạo cốt bộ dáng. Kỳ thật cái này cũng không có cách nào. Lúc trước tại Hỏa Vân Thiên Cung bên trong hắn toàn lực hành động đều bị Vương Giã đánh không có chút nào chống đỡ sức mạnh. Hôm nay đi qua Nho Môn bí dược điều trị, thương thế trên người hảo 7-8 phần. Nhưng nếu là đối cứng xuống tới, hắn căn bản không phải Vương Giã đối thủ. Ân. Nghe vậy, Vương Giã liên tục gật đầu, mở miệng nói, việc này ta ủng hộ ngươi. Ta đã sớm nhìn Bạch Minh Ngọc không vừa mắt, từng ngày hiệp chi đại giả, giả trang cùng con bê tựa như. Còn có cái này tiểu nha đầu phiến tử, suốt ngày sống không hảo hảo làm. Con mẹ nó hàng ngày cùng ta thủ hạ dính nhau, cái này để một cái phiền a. Ngươi nhanh lên bẻ gãy cổ nàng, đến lúc đó cũng tiết kiệm ta động thủ. Lúc này Vương Giã chẳng những không có ngăn cản. Ngược lại còn hung hăng thúc giục Huyền Ninh động thủ. Lời vừa nói ra, Huyền Ninh thân thể khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã lại còn nói ra dạng này ngôn ngữ. Không chỉ có không để cho mình thả người. Ngược lại còn hung hăng cổ động mình giết con tin. Hắn và Bạch Minh Ngọc có thù gì sao? Thế mà, nhìn vào Huyền Ninh thần tình nghi hoặc, Vương Giã chân trái bước ra. Dừng lại. Nhìn đến đây, Huyền Ninh mở miệng nói, người vậy không đơn giản a. Cố ý nói ngược lại phân tán lực chú ý của ta. Sau đó đánh bất ngờ cứu người. Tâm tư của người ta đã nhìn thấu, muốn cứu nàng liền lập tức tự phong huyệt đạo. Nếu không, ta hiện tại liền giết nàng. Nói ra Huyền Ninh bàn tay mãnh hiện ra phát lực, Bạch Lộ Hàm khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên. Ha ha ha ha. Nghe được Huyền Ninh ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi cất tiếng cười to. Hắn chậm rãi lắc đầu. Ngay sau đó mãnh hiện ra nâng lên, mở miệng nói, không hổ là quốc sư. Tâm nhãn chính là đa. Vốn còn muốn cùng ngươi chơi đùa lại giết ngươi. Nếu ngươi tìm chết, thì nên trách không được ta. Một lời dứt lời, Vương Giã bước ra từng bước. Ông! Ngay tại hắn bước ra một bước này trong nháy mắt, một cỗ uy thế lớn lao trong nháy mắt quét sạch ra. Cái này uy áp lạnh lẽo túc sát, tràn đầy thê lương. Một khi lan ra, thiên địa vạn vật đều giống như ngưng trệ đồng dạng, ngừng lại. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Huyền Ninh trong lòng khẽ động. Thế mà chính là trong phút chốc thất thần, Vương Giã lại biến mất ở trước mắt. Không tốt. Lúc này hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt liền muốn động thủ. Thế mà tiếp theo sát. Vương Giã bàn tay đã đè ở trên trán của hắn. Cái gì? Nhìn đến đây, Huyền Ninh trong lòng âm thầm cả kinh nói. Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã chậm rãi nói ra chết. Theo hắn ngôn ngữ, một cỗ tinh thuần nội lực trào ra, chính tràn vào Huyền Ninh đầu lâu. Phốc! Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Đầu lâu của chúng nó trong nháy mắt được kinh lực oanh mở, huyết vụ hỗn hợp có óc bắn tung tóe mà ra, bỏ mình tại chỗ. Một cái đường đường cửu kiếp nhân tiên. Trước đây Vương Triều Quốc Sư. Cứ như vậy chết Vương Giã trong tay. Đồng thời, Huyền Ninh thân thể chán nản trượt xuống, trực tiếp ném xuống đất. Nhìn một cái tử tướng cực kỳ thảm thiết. Nguyên bản phải trả muốn cho ngươi lưu lại toàn thây, không nghĩ tới đổi lấy lại là như thế. Nhìn vào Thượng Huyền thả thi thể, Vương Giã mở miệng nói, hiện tại tốt đi, ta không giả, ta ngả bài. Ngươi lại không chịu nổi. Đúng là con mẹ nó đồ đê tiện. Nói ra Vương Giã lắc đầu. Hắn vỗ vỗ Bạch Lộ Hàm bả vai, mở miệng nói tốt, không sao. Ngươi đường đường hạo thiên kiếm hiệp, không đến mức được tràng diện này dọa sợ a. Nói ra Vương Giã đi tới Huyền Ninh thi thể phía trước Phương. Đưa tay ở trên người lục lọi. Dù sao cũng là tiền nhậm quốc sư. Trên người phải có không ít bảo bối a. Nhìn vào Vương Dã Lục lọi động tác, Bạch Lộ Hàm không khỏi nhếch mép một cái. Thánh quân không thánh quân trước tạm không nói. Dù sao Vương Dã chịu sờ thi thể cái thói quen này, hẳn không phải là giả trang mà ra. Suy nghĩ tìm tòi về phần nàng vội vàng đi tới Tử Đẹp bên cạnh, mở miệng nói, ngươi ra làm sao? Không có sao chứ, ta, không có sao. Lúc này Tử Đẹp lắc đầu, mở miệng nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Ngược lại là tiên sinh nhất thời tin vào người khác lời nói của một bên, ra tay với các ngươi. Lời vừa nói ra Bạch Lộ Hàm giật mình trong lòng. Đúng a, bắt cóc người của chính mình chung còn có một cái thánh vương đây này. Hôm nay Vương Dã dĩ nhiên từ lòng đất hiện ra, cái kia thánh vương chẳng phải là đi tìm cha mình. Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hàm nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, đúng rồi, lão mê tiền. Cha ta đây này, cha ngươi không có sao. Nghe vậy, Vương Dã cũng không quay đầu lại nói ra, lúc này chính ở dưới lòng đất cùng cái kia tiên sinh liều mạng đây này. Liều mạng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm trong lòng khẽ động. Lúc này nàng đang cùng nói cái gì? Siêu, siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, theo liên tiếp tiếng vang. A Cát đám người mang theo Tiêu Mộc Vân trong nháy mắt từ trong giếng vọt mà ra. Không chỉ có như vậy. Từng cá nhân trên người ướt nhẹp, còn mang theo khối băng, lộ ra chật vật dị thường. Kỳ trong ngực còn ôm một tôn màu xanh ngọc thạch tiểu tháp. Tháp này không phải hắn vật. Chính là Khai Dương Ngọc Tháp không thể nghi ngờ. A Cát. Thấy được một màn trước mắt, Bạch Lộ Hàm mở miệng hoảng sợ nói. Nàng vội vàng đi tới A Cát trước mặt, mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Cha ta thế nào? Chúng ta không có sao. A Cát lắc đầu, mở miệng nói ra, ngược lại là cha ngươi, có chút không tốt lắm. Có chút không tốt lắm. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hàm trong lòng mãnh siết chặt. Ngay sau đó nàng nhìn A Cát, mở miệng nói, cha ta bị thương. Thụ thương thật không có. Lúc này A Cát lắc đầu, tiếp theo mở miệng nói ra, chính là trạng thái có chút tàn bạo. Chương 1846, mù sương kính tượng, túc sát thập phương. Trong lòng đất trong động đá vôi. Trận trận hàn khí tràn ngập mà lên. Khiến cho nguyên bản là âm hàn hoàn cảnh càng thêm lạnh thấu xương. Kỳ nhiệt độ không khí thấp. Liền tựa như mùa đông giá lạnh biên cương tái ngoại. Quả nhiên là băng hàn hết sức, thấu xương ngưng tủy. Nổ. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ mạnh, một đạo cực lớn chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Chân khí gợn sóng tản ra nháy mắt, bốn phía mặt băng trong nháy mắt nứt vỡ. Trong lúc nhất thời vụn băng nổi lên, giống như lợi kiếm. Đồng thời, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên mặt đất rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là Thánh Vương không thể nghi ngờ. Lúc này Thánh Vương rút lui hơn 10 bước, thân thể hơi hơi núp. Hắn sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập. Trên mặt mang thần tình hoảng sợ, tại sao có thể như vậy? Bạch Minh Ngọc không phải chính đạo khôi thủ sao? Võ công của hắn, như thế nào như vậy tàn bạo bá đạo? Không chỉ có đánh bay quân tử kiếm, còn đem ta bước đến nỗi cái này. Mới vừa rồi hắn cùng với Bạch Minh Ngọc giao thủ thập mấy hiệp. Chẳng những không có chiếm được chút nào tiện lợi, ngược lại bị đánh liên tục bại lui, ném binh khí. Không chỉ có như vậy. Lúc này Bạch Minh Ngọc đằng đằng sát khí, giống như phong ma. Một chiêu một thức không có chút nào lưu thủ. Cường chiêu đối cứng phía dưới, cuồn cuộn kinh lực chấn động đến Thánh Vương một thân tinh huyết khuấy động cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Ngay tại Thánh Vương âm thầm kinh ngạc thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Lại dương mắt thời điểm. Bạch Minh Ngọc thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt. Hắn vận trưởng quét ngang, hướng về hắn ở trước mặt đánh tới. Cuồn cuộn hàn khí đập vào mặt mà tới, rất có lăng xương ngạo tuyết chỉ ý, mà khiến hắn hô hấp đều khó khăn. Thấy một màn như vậy, Thánh Vương không dám khinh thường. Đã thấy phá vỡ công vận kình oanh ra một trường, trong nháy mắt cùng Bạch Minh Ngọc một trường này đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Trong phút chốc song trường mãnh hiện ra tương giao, bốn phía lập tức dâng lên trận trận kình phong. Bốn phía nhất thời được lạnh lẽo thấu xương bao khỏa trong đó. Nhất thời đang lúc gió lạnh quét sạch, thanh xương đầy trời, giống như đưa thân vào xương tuyết. Một chiêu nổ rừng, Thánh Vương sắc mặt âm trầm. Lúc này Bạch Minh Ngọc chiêu mạnh mẽ mãnh, để cho hắn âm thầm líu lưỡi. Nhưng, Thánh Vương chung quy là Thánh Vương. Giang Đông Nho Môn Khôi Thủ, thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Đã thấy hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, đồng thời mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc ngươi Băng Hà Huyền Công mặc dù mãnh, nhưng ta Nho Môn Hạo Nhiên khí cũng không phải bài trí. Lại nhìn ta đây một chiêu khắc kỳ thủ kém cỏi. Lời đến nơi đây, Thánh Vương Hạo Nhiên khí mãnh hiện ra thôi động. Nhất thời đang lúc cuồn cuộn kình khí quanh quẩn mà lên, hắn lật bàn tay một cái cài lại Bạch Minh Ngọc cổ tay. Đồng thời dẫn quyền hoành ra, bay thẳng Bạch Minh Ngọc mặt mà đến. Một quyền này, chính là Đại Đồng Quyền Pháp. Thế mà, quyền này oanh ra lại bị Bạch Minh Ngọc lật tay ngăn lại. Đồng thời Bạch Minh Ngọc thanh âm u nổi lên, ngươi cho rằng bằng ngươi Hạo Nhiên khí, có thể khóa trụ ta. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Nói ra Bạch Minh Ngọc quanh thân hàn khí trào lên, trực tiếp đánh tan Hạo Nhiên chi khí. Hướng về Thánh Vương cổ tay lan ra mà tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Thánh Vương trong lòng mạnh mẽ giật mình. Hắn biết rõ Bạch Minh Ngọc cường hoành. Nhưng không nghĩ tới Bạch Minh Ngọc thế mà cường hoành như vậy. Lập tức hắn không dám khinh thường, cả người tay tịnh kiếm chỉ. Đem Nho Môn Bình Loạn trong kiếm pháp Tam Tỉnh Thân ta thi triển mà ra, bay thẳng Bạch Minh Ngọc quanh thân công tới. Chỉ một thoáng kiếm khí giả dích, lăng lệ chắc tuyệt. Như là kiếm ảnh đầy trời, muốn đem Bạch Minh Ngọc oanh thành cái sàng. Thế mà kiếm chiêu của hắn oanh ra, thần sắc lại mãnh trì trệ. Bởi vì hắn khi thấy Bạch Minh Ngọc hoành nắm giữ đẩy ra, phát sau mà đến trước, chính đánh vào ngực. Trường này kinh lực hùng hậu, bá đạo dị thường. Chính là đại nghịch chu tâm trường. Chỉ một tiếng vang trầm, Thánh Vương bốn phía Hạo Nhiên khí mãnh hiện ra tán loạn. Hắn trực giác một cỗ không đúc kinh lực tràn vào tứ chi bách hài, vô cùng thống khổ. Đồng thời, một chùm huyết vụ phun ra, thân thể hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Kỳ sức mạnh cuồn cuộn. Trực tiếp đem Thánh Vương như đạn pháo đánh bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào động đá trên vách tường. Nhất thời đang lúc toàn bộ động đá ầm vang chấn động. Vô số đá vụn bụi bặm tuôn rơi mà xuống. Phù phù. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Thánh Vương trực tiếp quỵ ở mặt băng phía trên. Trong miệng hắn huệ ra một ngụm máu tươi, trên mặt phát ra từng tia ngạc nhiên chi ý, như thế nào như vậy? Ta cùng với hắn thực lực hẳn là không kém bao nhiêu. Vì sao ta lại bị hắn toàn bộ hành trình đè lên đánh? Rất đơn giản. Ngay tại Thánh Vương nghi hoặc thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm mãnh chuyển đến, nhân tiên cửu kiếp, cũng có khoảng cách. Nói ra Bạch Minh Ngọc thân hình thoát một cái, dĩ nhiên đến tại Thánh Vương trước mặt. Tới tốt lắm. Thấy một màn như vậy, Thánh Vương khẽ quát một tiếng. Hắn dưới chân sinh lực nổ bắn mà ra, kiếm chỉ như là vạn kiếm xuyên vân, nhanh đâm mà ra. Bay thẳng Bạch Minh Ngọc mãnh hiện ra đánh tới. Thế mà, đối mặt như vạn kiếm xuyên vân giống như thế công, Bạch Minh Ngọc lông mày chỉ là nhíu một cái. Đã thấy hắn vận trưởng như lá chắn, như mây đen trọng tỏa, tầng tầng lớp lớp. Trực tiếp đem Thánh Vương kiếm chỉ toàn bộ phong tỏa trong đó. Một bên phòng vừa nói, yếu, quá yếu. Cùng cái kia lão ma đầu so sánh, người yếu đuối để cho ta nghĩ muốn bật cười. Giang Đông Nho Môn, bảo thủ. Hôm nay trước khi chết, ta thuận dịp để cho ngươi mở mắt một chút a. Nói ra Bạch Minh Ngọc đại thủ bao quát, đem Thánh Vương thế công toàn bộ nhận lấy. Đồng thời lật tay vung lên. Ông! Một cỗ hùng hồn bá đạo chân lực ngang qua mà ra, đem Thánh Vương xinh xinh lui tránh ra ngoài. Lúc này Bạch Minh Ngọc chính mình cũng không có chú ý tới. Võ công của hắn nội tình. Mơ hồ trong đó dĩ nhiên cùng Vương Giã Chăm sông đổ về một biển. Đẩy lui Thánh Vương, Bạch Minh Ngọc lòng bàn tay vừa phát, cuồn cuộn kình khí trào lên đi. Cái này kình khí mang theo túc sát chi khí, như là mở rộng một cái cửa địa ngục. Lĩnh ngộ không được tranh, vô cầu hai đạo về sau. Bạch Minh Ngọc trong bàn tay dĩ nhiên có lật đổ càn khôn chi ý. Nói khoác mà không biết ngượng. Đối mặt Bạch Minh Ngọc khí thế như vậy, Thánh Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay hắn cầm nắm, vận kình bởi cánh tay. Mãnh hiện ra một đạo kiếm chỉ hướng về Bạch Minh Ngọc chạm mà tới. A! À, thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc khẽ cười một tiếng, chỉ đến như thế. Nói ra hắn Phật nắm giữ mà ra, cùng Thánh Vương kiếm chỉ mạnh mẽ đánh vào vừa ra. Bàn tay giằng co trong đó một cỗ lăng lệ kình khí lộn ngược mà lên, không chỉ có đánh tan Thánh Vương kình lực, còn đem kỳ nửa bên ống tay áo xé thành mảnh vụn. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Thánh Vương trong lòng giật mình. Bạch Minh Ngọc thực lực mạnh, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một chiêu làm được việc Bạch Minh Ngọc đúng lý không buông tha, đã thấy hắn Thái Huyền kiếm chỉ thi triển ra. Miên miên kiếm chỉ ngàn trượng vạn trọng, như nước chảy đá mòn đồng dạng, không ngừng xâm lấn đến Thánh Vương thể nội. Chỉ đánh Thánh Vương vướng trái vướng phải, liên tục bại lui. Bộ dáng cùng trước đó cái kia phong độ của cao nhân bức bách, quả nhiên là tưởng như hai người. Ngay tại Bạch Minh Ngọc như mưa rông gió bão tiến công thời khắc, Phương Giã cùng Bạch Lộ Hàm mấy người cũng đi tới trên đỉnh chỗ động khẩu. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bén nhọn như vậy thế công về sau, Phương Giã nhịn không được lắc đầu. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn Bạch Lộ Hàm, mở miệng nói, "A Cát nói không sai. Cha ngươi bộ dạng này, xác thực đã giận điên lên." Nghe được Phương Giã, Bạch Lộ Hàm đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Thánh Vương cắn chặt răng thôi phát kình lực. Ầm. Chỉ một tiếng vang trầm. Một đạo cương khí kim màu xanh như vỏ trứng một dạng khuếch tán mà ra, trực tiếp đem Bạch Minh Ngọc đẩy lui ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Minh Ngọc thanh âm lại tiếp tục truyền đến, mù xương kính tượng, túc sát thập phương. Chương 1847, bản lĩnh ác như vậy, ngươi là ma giáo a? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc quanh thân nội lực tản mát ra. Chỉ một thoáng băng hà huyền công điên cuồng vận chuyển. Cuồn cuộn xương hàn khí tức di tán mà lên, khiến cho lạnh như băng trong động càng ngày càng thấu xương. Không chỉ có như vậy, trận trận nghiêm xương trong nháy mắt ngưng kết lan tràn ra. Không lớn động đá bên trong, một trận thành tuyết địa mù xương. Như vậy khí tức cùng một chỗ, Bạch Minh Ngọc song trưởng chuyển động. Hô! Nhất thời đang lúc, bốn phía xâm nhiên bạch vụ dâng lên. Lấy mây mưa thất thường chi thế, hướng về Thánh Vương đè xuống. Chỉ trong nháy mắt, bốn phía giống như tĩnh lại giống như. Nhìn thấy một màn này, Thánh Vương híp đôi mắt một cái. Hắn cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức. Thôi động thể nội hạo nhiên chi khí, mãnh hiện ra đang lúc một trưởng oanh ra, chính đánh vào Bạch Minh Ngọc trên người. Thế mà, cái này trưởng lực đánh vào Bạch Minh Ngọc trên người, Bạch Minh Ngọc thân thể lại đột nhiên tiêu tán. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Lúc này chính hướng về bản thân công tới. Hắc hắc hắc. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi cười, mù xương kính tượng, túc sát thập phương. Thật có trước đó lão tiểu tử cùng ta động thủ cái kia vị. Một chiêu này, Bạch Minh Ngọc trước đó tại Kỳ Hoàng Sơn dùng qua. Chiêu này chính là trong bóng tối lấy đồng thời băng hà huyền công cường đại nội lực đem bản thân dung nhập trong vạn vật. Lại thêm cái này động đá hàn khí bức người. Nhỏ không thể biết vụn băng di tán cùng trong không khí, không ngừng chiết xạ. Tản ra Bạch Minh Ngọc vô số thân ảnh. Nhìn một cái, băng tuyết mênh mông, người không có tung tích. Chỉ có Tiệc Thiên phủ đầy đất túc sát chi ý. Thật có thể nói là vì là vô tung vô định, túc sát thập phương. Ngày đó đối mặt chiêu này, Vương Giã chỉ một chiêu thanh phong hóa sát thuận dịp đem nó hóa thành hư vô. Mà hôm nay Thánh Vương đồng thời sẽ không như vậy chiêu thức. Đã thấy hắn tại trận trận trong sương mù trắng lung tung ra chiêu, lại chỉ đem Bạch Minh Ngọc huyễn tượng nổ vỡ nát. Căn bản chưa bộ được thân hình. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên cho hắn loại một mình mênh mông sương tuyết bên trong, không nơi nương tựa cô đơn bất lực cảm giác. Làm phản Bạch Minh Ngọc, hắn thân thể dung nhập cái này sương tuyết bên trong, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Mỗi khi Thánh Vương chiêu thức nổ thôi hắn dù sao cũng là từ bất khả tư nghị góc độ xuất thủ công tới, trực tiếp đánh vào Thánh Vương trên thân thể. Lúc này từ Vương Giã thị giác đến xem. Thánh Vương liền giống như một đống cát đồng dạng, được Bạch Minh Ngọc xuyên qua chỉ thấy đánh không hề có lực hoàn thủ. Đáng chết! Lúc này Thánh Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dưới chân phát lực thân thể nhảy lên thật cao. Trên đất bạch vụ bao phủ khó phân biệt thân hình. Hắn không tin Bạch Minh Ngọc giữa không trung phía trên còn có thể thi triển chiêu này. Chạy đi đâu? Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn mãnh hiện ra xuất thủ, một đạo hùng hồn trưởng lực từ phía dưới mà xông lên, hướng về Thánh Vương đánh tới. Cái này trưởng lực mãnh, thật sự không thể chống đối. Chỉ thấy một đạo đỏ thấm trưởng lực phá không mà ra, từ phía dưới mà xông lên đánh vào Thánh Vương ngực. Lúc này Thánh Vương thân ở giữa không trung, chợt nghe kình phong. Lại quay đầu thời điểm dĩ nhiên chậm nửa phần. Vội vàng không kịp chuẩn bị được cái này trưởng lực đánh vào ngực. Chỉ một tiếng vang trầm. Thánh Vương thân thể như vải rách một dạng bay ngược mà lên. Bởi vì trước kia được Bạch Minh Ngọc đánh bể cương khí hộ thân nguyên nhân. Một trường này kinh lực cuồn cuộn tiến nhanh mà vào, trực tiếp tràn vào hắn trong thân thể. Phốc! Trong phút chốc Thánh Vương một chùm huyết vụ phun ra. Mặc dù hắn có hạo nhiên khí hộ thể đánh tan không ít lực đạo, nhưng cái này bá đạo một trường vẫn là chấn động bẻ gãy hắn ba cây xương sườn. Thế mà, Bạch Minh Ngọc còn không định bỏ qua cho hắn. Dù sao đối nữ nhi của mình động thủ. Chỉ bằng vào đầu này, Bạch Minh Ngọc liền có thể đem nó tru sát tại chỗ. Đã thấy hắn thân thể chấp động, xuất hiện ở Thánh Vương trước mặt. Kiếm chỉ quyền trưởng cùng nhau thi triển ra, hướng về Thánh Vương thân thể mạnh mẽ đánh tới. Lúc này Thánh Vương cũng không muốn ngồi chờ chết. Hắn cắn chặt hàm răng, xuất thủ phản kích. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ cùng nắm giữ, nộ cùng lực. Như ảnh vì hình, không ngừng đối cứng. Trong khoảnh khắc đạo đạo khí bạo tiếng như cổn lôi, quấy đến bốn phía khí tức phun trào, sôi như lăn hải. Hai người đánh nhau phía dưới không ngừng cất cao. Từ xa nhìn lại như lên thiên thê, từng bước mà lên, chính trực đăng thiên tế, cao bằng trời. Cuồn cuộn kinh lực chút xuống, mà khiến bốn phía động đá vách núi đều duy trì không được. Dồn dập sụp đổ ra. Dồn dập đá vụn không ngừng bay ra, trực tiếp nện ở phía dưới mặt băng phía trên. Trong lúc nhất thời phía dưới bụi băng văng khắp nơi, hàn ý bay tán loạn. Nhưng là, Thánh Vương cuối cùng không phải Bạch Minh Ngọc đối thủ. Hơn nữa trước đó ngay cả được mấy chiêu bị đau không thôi, Bạch Minh Ngọc nộ khí ra thân càng đánh càng nóng. Sau cùng Thánh Vương thậm chí ngay cả đánh trả đều trắc trở. Như là một cái mộc nhân cọc một dạng, được Bạch Minh Ngọc đánh lắc đầu vẫy đuôi, bọt máu bay tứ tung. Không sai biệt lắm. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi cũng nên chết. Nói ra Bạch Minh Ngọc đại thủ cầm nắm. Cuồn cuộn hàn khí ngưng tụ ở trong tay, rót thành một thanh băng kiếm. Đồng thời một cỗ khiếp người sát khí di tán mà ra. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Một chiêu này, chẳng lẽ là khai thiên ba kiếm, tích sơn. Lúc này Bạch Minh Ngọc giữa răng môi tung ra một câu. Hắn trong hai mắt sát ý nổi dậy, trong tay băng kiếm kiếm khí như thực chất giống như nở rộ mà ra. Mắt thấy là phải chém xuống một kiếm. Đem Thánh Vương một phân thành hai. Đừng lo lắng a. Nhìn vào một màn này, Vương Dã đá Bạch Lộ Hàm một cước, mẹ, người đặt xem kịch đây này. Mở miệng để cho người a. Ngươi thật đúng là chờ ngươi cha chém chết hắn a. Chuyện đầu đuôi câu chuyện, Vương Dã đã giải đến. Lúc này cũng là Huyền Ninh gây xích mích mà lên, Thánh Vương chính là một lão thằng xui xẻo. Huống hồ hắn đồ đệ tử đẹp liều chết bảo hộ Bạch Lộ Hàm. Giết Thánh Vương, quả thực không thể nào nói nổi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm vậy phản ứng lại. Đã thấy nàng vội vàng nói, cha, ta không sao, chớ có giết lầm người tốt. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc tràn đầy sát ý trong hai mắt lộ ra một tia thanh minh. Hắn xoay chuyển ánh mắt, khi thấy Bạch Lộ Hàm chính nhìn mình. Mà Vương Dã chính vẻ mặt thô bỉ gật đầu một cái. Thần tình giống như lão cha nhìn thấy nhi tử không chịu thua kém giống như. Nhìn đến đây Bạch Minh Ngọc trong tay băng kiếm mãnh lệch ra, chém xuống mà xuống. Chỉ một đạo kiếm khí khổng lồ tích chém mà ra, trực tiếp đánh vào một tòa kia treo ngược thạch tháp phía trên. Nổ. Theo một tiếng trầm muộn nổ mạnh, tòa này treo ngược mà xuống, lấy thạch nhũ tàn chác mà thành thạch tháp. Liền được Bạch Minh Ngọc một kiếm từ giữa đó tích thành hai nửa. Không chỉ có như vậy. Thạch tháp được tích thành hai nửa trong nháy mắt, cái bệ vậy ầm vang vỡ vụn. Hai đạo thạch tháp thẳng thắn rơi xuống, rơi vào phía dưới hàn đàm kích thích số lớn vụn băng bọt nước. Một kiếm như vậy nếu như là rơi vào Thánh Vương trên người. Nhất định một phân thành hai. Như vậy, đủ thấy Bạch Minh Ngọc sát ý thịnh. Buông tha Thánh Vương về sau, Bạch Minh Ngọc một phát bắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được Thánh Vương quần áo. Hắn dưới chân Lăng Không đạp hư trực tiếp mang theo Kỳ về tới trong động khẩu. Lúc này lại nhìn Thánh Vương. Đã thấy Kỳ diện mục tím xanh phù, miệng mũi tuôn máu. Cả người hô hấp yếu ớt. Lồng ngực còn có một chỗ hơi hơi sụp đổ, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Chậc chậc chậc. Nhìn vào Thánh Vương bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói, Bạch Nhị ngớ ra, ngươi là thực hạ tử thủ a. Khá lắm, nhìn ngươi đem người Thánh Vương đánh. Bản lĩnh ác như vậy, nhìn ta sợ mất mật. Thế nào, ngươi là ma giáo a? Trong lời nói, Vương Giã nháy mắt ra hiệu âm dương quái khí. Trong đó tràn đầy ý cân nhắc. Chương 1848, đánh thức, thư tín. Lấy được Khai Dương Ngọc Tháp về sau. Vương Giã đám người trong đêm về tới Kim Lăng. Cùng nhau đồng hành. Còn có được Bạch Minh Ngọc đánh trọng thương ngã gục Thánh Vương. Dù sao, việc này cũng là song phương hiểu lầm gây nên. Hơn nữa Bạch Lộ Hàm đồng thời không có gì đáng ngại. Cho nên liền đem Thánh Vương đưa đến Hồi Xuân Đường. Đây chính là Khai Dương Ngọc Tháp A. Đoạn Tư Ninh trong phòng, Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt Ngọc Tháp, mở miệng nói, chỉ như vậy một cái đồ chơi nhỏ, liền có thể thay đổi đại trận phong thủy. Có phải hay không có chút không hợp thói thường a? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy vẻ tò mò. Trước mắt Khai Dương Ngọc Tháp chỉ có bình hoa. Toàn thân thành phỉ thúy. Phía trên thanh quang yêu kiều, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng tinh xảo. Liếc mắt một cái. Phảng phất là một tòa có giá trị không nhỏ châu bảo ngọc khí giống như. Pháp khí cùng tác dụng không quan hệ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, Bình Sơn Đường phía dưới lớn như vậy động đá chính là vì giấu như vậy ngọc tháp. Vật này khẳng định có chỗ gì hơn người. Đánh thức. Ngay tại Vương Giã mở miệng thời khắc, một bên Đoạn Tư Ninh bất thình lình nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Vương Giã. Hắn nhìn vào Đoạn Tư Ninh mở miệng nói ra, ý tứ gì? Cái gì gọi là đánh thức? Phụ thân giao cho ta chìa khóa thời điểm nói qua. Đoạn Tư Ninh nhìn trước mắt Ngọc Tháp, mở miệng nói, hắn nói thiên su bảy vị, Khai Dương nặng nhất. Vật này có đánh thức chi công, mặc dù bỏ mình cũng không thể để vật này rơi vào tặc nhân tay. Chỉ là thời gian vội vàng, hắn không kịp hướng ta giải thích rõ ràng liền đã ngộ hại. Nghe thấy lời ấy, bên cạnh Bạch Minh Ngọc tiến lên từng bước. Hắn vỗ vỗ Đoạn Tư Ninh bả vai, đang chuẩn bị nói cái gì. Phanh phanh phanh. Nhưng mà chính vào lúc này, liên tiếp tiếng đập cửa truyền đến. Đồng thời, tử đẹp thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, chư vị. Chu Đại Phu xin chư vị đi một chuyến. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút. Lão Chu đang yên đang lành kêu tự mình đi tới. Chẳng lẽ Thánh Vương thụ thương quá nặng, trực tiếp hồn quy thiên tế. Ý niệm tới đây, đám người không dám trì hoãn. Sắp mở Dương Ngọc Tháp thu hồi về sau, dồn dập đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Kết quả vừa mới đến dược đường trước cửa. Đám người liền thấy Chu Đại Phu tọa ở ngoài cửa trên bậc thang lướt qua đổ mồ hôi. Trong tay còn bưng lấy một nhà rượu thuốc, đang nghỉ ngơi. Lão Chu, thế nào? Nhìn vào Chu Đại Phu bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói, Thánh Vương như thế nào? Không có gì đáng ngại. Chu Đại Phu thở dài. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, người ra tay đủ hắc a. Một cái cửu kiếp nhân tiên, xương sườn bị đánh gãy 4 cái, xương ngực đánh rách tả tơi không ít. Kinh mạch và tạng phủ đều có khác biệt trình độ tổn thương. May mắn nội lực của hắn thâm hậu, ta y thuật cũng đầy đủ cao siêu. Nếu không, lúc này trực tiếp mang lên Lão Trương chỗ nào chọc quan tài a. Nói ra Chu Đại Phu lấy ra một bình rượu thuốc ực một hớp, thần sắc có chút mỏi mệt. Hiển nhiên, cứu chữa Thánh Vương để cho hắn tiêu hao không nhỏ. Không phải ta làm. Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, Vương Giã bả vai nhất đứng thẳng, ta toàn bộ hành trình một đầu ngón tay không nhúc nhích. Đây đều là chúng ta Bạch Minh chủ thủ bút. Nói ra, Vương Giã hướng về Bạch Minh Ngọc phương hướng chép miệng. Hắc hắc, có thể. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu cũng vui vẻ, hắn quan sát Bạch Minh Ngọc, thực sự là người không thể xem bề ngoài a. Đều nói Thánh Quân tàn bạo hết sức, Hôm nay xem ra, Bạch Minh Chủ cũng là không thua bao nhiêu a. Đúng không? Lúc này Vương Dã liền vội vàng gật đầu, mở miệng nói, khi đó chàng diện kia ngươi là không có nhìn a. Bạch Nhị ngớ ra không phân tốt xấu, níu lấy Nhân Thánh Vương cổ áo một trận loạn trùy a. Chàng diện kia, chúng ta nhìn run lập cập a. Cái này cần thua thiệt là ta kịp thời xuất thủ ngăn lại hắn, nếu không Thánh Vương lúc này liền hắn mẹ được chém ngang lưng. Trong ngôn ngữ Vương Dã ngữ khí âm dương quái khí. Giống như đầu đường truyền nhàn thoại đại thẩm bác gái giống như. Người mẹ nó nhanh im miệng a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Minh Ngọc không nhịn được nói, Huyền Ninh đầu không phải ngươi nổ nát. Đầu óc cùng thịt nát tung tóe một chỗ, đây không phải ngươi làm. Ta cái kia không phải là vì cứu ngươi nữ nhi sao? Vương Dã nhướng mày, người con mẹ hắn ngược lại oán trách tới ta tới. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng. Hành. Nhưng vào lúc này một bên Chu Đại Phu mở miệng nói, biệt cãi cọ. Thánh Vương ở bên trong chờ các ngươi đây này. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Nói ra Chu Đại Phu không nhịn được khoát tay áo, trên một gương mặt viết đầy không kiên nhẫn. Mới vừa rồi cứu chữa Thánh Vương để cho hắn mệt mỏi không rõ. Hôm nay được nghe lại Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc cãi cọ, việc này cảm thấy có chút bực bội. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã cười hắc hắc. Hắn biết rõ Chu Đại Phu việc này mệt nhọc, vậy không nói thêm gì. Trực tiếp mang theo mọi người đi tới dược đường. Mới vừa gia nhập dược đường, đám người đã nghe đến một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị cùng tụ huyết mùi. Lại dương mắt thời điểm. Liền thấy Thánh Vương trên người quấn đầy vải trắng. Nhìn một cái lộ ra vô cùng chật vật. Không chỉ có như vậy. Một bên nửa đêm vậy treo cánh tay, chật vật ngồi ở một bên. Bạch Minh Ngọc nổi giận trong nháy mắt hắn trước tiên liền được chấn động bay ra ngoài. May mà phúc lớn mạng lớn được đám người nhặt trở về. Nếu không, cũng phải bị chết cóng tại trong động đá vôi. Chư vị, nhìn thấy trước mọi người đến, Thánh Vương chậm rãi mở miệng nói, chuyện đầu đuôi, ta đã hộp đẹp nói cho ta biết. Là ta tin lầm tiểu nhân sàm ngôn, không có thẩm tra liền đối chư vị xuất thủ. Lần này chính là ta gieo gió gặt bão. Còn suýt nữa hại Bạch Đại Hiệp nữ nhi, ta ở đây hướng Bạch Đại Hiệp được không là vậy. Nói ra, Thánh Vương hướng về phía Bạch Minh Ngọc khom mình hành lễ. Mà thôi. Nhìn thấy Thánh Vương như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Bàn tay hắn vừa nhấc, một cỗ nội lực đem Thánh Vương nâng, mở miệng nói, người không biết không tội. Người có thương tích trong người, không phải làm lễ. Lời vừa nói ra, Thánh Vương hướng về phía Bạch Minh Ngọc mở miệng nói cảm ơn. Đồng thời hắn quay người hướng về phía Vương Dã, mở miệng nói, lần này đa tạ Vương trưởng quỹ kịp thời xuất thủ chém giết Huyền Ninh. Khiến cho ta không có đúc thành sai lầm lớn. Tại hạ có thể lưu một cái mạng cũng là ủy thác Vương trưởng quỹ phúc, quân tử kính thiên quân thân sư. Vương trưởng quỹ lớn như thế ân, cung cấp tái tạo. Ứng với được tại hạ cúi đầu. Nói ra Thánh Vương đến cùng thuận dịp bái. Ai nha nha. Nhìn vào Thánh Vương động tác. Vương Dã mở miệng nói, người có thương tích trong người, làm cái gì vậy? Mau dậy đi, mau dậy đi. Ta là cái kia quan tâm lễ phép người sao? Hắn trong ngôn ngữ tràn đầy ngăn cản, nhưng vẫn là để cho Thánh Vương đối với mình ớm ở lại xuống. Bậc này hành vi nhìn Bạch Minh Ngọc hung hăng mắt trợn trắng. Đem kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nhìn vào Vương Dã cử động, Bạch Minh Ngọc thấp giọng mắng, thứ gì? Ngay tại hắn xem thường là lúc. Thánh Vương đứng dậy. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc cùng Vương Dã, mở miệng nói, đúng rồi hai vị. Huyền Ninh ở ta chỗ dưỡng thương là lúc từng gửi đi ra mấy phong thư kiện. Nghĩ đến là đang làm gì an bài, còn xin hai vị phải cẩn thận đề phòng. Trang trước chương tiết danh sách trang kế tiếp. Chương 1849, Thư Tín. Thư Tín. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hai người nhìn trước mắt Thánh Vương, mở miệng nói cái gì thư tín? Viết cho người nào? Không biết. Thánh Vương lắc đầu, mở miệng nói quân tử chỉ tựa hồ lễ, người khác viết thư ta không nên nhìn trộm. Bất quá hắn đưa tin bồ câu đưa tin một con hướng đông, một con hướng bắc. Ta khi đó còn nghĩ tới khổng tước đông nam bay. Đông phương, bắc phương. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Nếu như đưa tin cho một cái phương hướng, cái hướng kia 89 phần 10 chính là phế đế vị trí. Nhưng là hắn trực tiếp hướng đông hướng bắc hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau đưa tin. Cái này, liền vô cùng khó có thể dự liệu. Huyền Ninh tâm tư xảo trá. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lần này đưa tin tuyệt đối sẽ không cử chỉ vô tình. Làm không cẩn thận tại chuẩn bị cái gì đồ vật ghê gớm. Họ Vương, người nói Huyền Ninh có thể hay không là vì pháp ấn. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc nhìn về phía Vương Dã. Hắn trong hai mắt tinh mang chớp động, giống như suy tư điều gì. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Vương Dã nhếch mép một cái, lão tử cũng không phải Huyền Ninh. Lại nói, không phát sinh sự tình ngươi mù sử dụng cái gì lòng dạ thanh thản. Lão tử có công phu này, chẳng bằng suy nghĩ một chút đi Di Hồng biệt viện đùa giỡn một chút đến tự tại. Nói ra Vương Dã duỗi cái chặn ngang. Di Hồng biệt viện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Thánh Vương mở miệng nói, tên này nghe lịch sự tao nhã. Không biết là địa phương nào. Không hổ là Nho Môn, nghe xong chính là biết hàng. Nhìn thấy Thánh Vương đặt câu hỏi, Vương Dã cười, cái này Di Hồng biệt viện chính là cái lịch sự tao nhã địa phương. Không chỉ có phụ họa Nho Môn thánh nhân chi ngôn. Còn không bàn mà hợp đạo gia âm dương đại đạo, chính là nhân gian ít có thú vui chỗ. A. À. Thánh Vương trong mắt phát ra từng tia kinh hỉ, thế gian còn có như vậy địa phương. Đó là đương nhiên. Vương Dã mỉm cười, các hạ hảo hảo dưỡng thương. Đợi đến ngươi thương thế gần như hoàn toàn khôi phục về sau, ta dẫn ngươi đi lãnh hội một phen. Nói ra, Vương Dã trên mặt phát ra một tia thô bỉ ý cười. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhịn không được đỡ cái trán. Nho đạo thả tam giáo. Ma đầu kia là một cái đều không định bỏ qua cho. Cùng lúc đó, một tòa tinh xảo trong sân. Một cái thanh y văn sĩ chậm rãi dậm chân mà đến. Tại dưới chân phiêu miểu, rơi xuống đất im ắng. Giống như một sợi du hồn đồng dạng, trực tiếp tung bay ở trong sân. Ngươi đã đến. Liền ở hắn tiến vào trong sân nháy mắt, một thanh âm ung dung truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa đang ngồi một thân ảnh. Thân ảnh này một bộ đồ đen, thân thể thẳng tắp. Chính đang nhẹ vỗ về một phương cổ cầm, lộ ra khá là thanh nhã. Người này không phải người khác. Chính là Hắc Thiên Đế không thể nghi ngờ. Là. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, văn sĩ gật đầu một cái. Hắn nhìn Hắc Thiên Đế một cái, mở miệng lăn tăn nói, đã toàn lực nín thở. Không nghĩ tới vẫn là chạy không khỏi ngươi nhìn rõ. Xem ra lão thiên sư công lực đối với ngươi giúp ích không nhỏ. Ha ha. Hắc Thiên Đế mỉm cười, mở miệng nói, lão thiên sư công lực xác thực giúp ích không nhỏ. Nhưng ngươi muốn lừa qua ta thiên tử vọng khí thuật. Sợ rằng còn cần lại nghiên cứu nghiên cứu. Nói ra Hắc Thiên Đế chậm rãi quay người. Mở miệng nói, lần này qua đây, có chuyện gì sao? Nghe vậy, văn sĩ cười cười. Hắn đem thư tín trong tay lung lay hai cái. Đồng thời mở miệng nói, quốc sư có tin. À, Hắc Thiên Đế thanh âm khẽ nâng lên, mở miệng nói ra quốc sư nói thế nào? Quốc sư tìm được Đại Nhật Như Lai pháp ấn. Văn sĩ ung dung mở miệng, nói, lại ra một chút ngoài ý muốn, cụ thể thế nào, người chính là bản thân xem đi. Nói ra đầu ngón tay hắn bắn ra, nhỉ. Nhất thời ở giữa, kỳ thư tín trong tay phảng phất giống như phi đao giống như phá không mà ra. Bay thẳng Hắc Thiên Đế đi. Đối mặt như vậy thư tín, Hắc Thiên Đế chỉ là khẽ lắc đầu. Đã thấy hắn không có chút nào động tác. Bàn tay chỉ là hơi hơi một tấm, tin kia kiện tựa như bộc thấy chủ, trực tiếp rơi vào kỳ trong lòng bàn tay. Quả nhiên là thoáng như giống như thần tiên. Bàn tay khinh động phía dưới, vạn vật tất cả để cho hắn sử dụng. Bày ra thư tín nhìn qua hai lần, Hắc Thiên Đế khí tức đột nhiên trì trệ. Tiếp theo hắn trầm giọng nói, quốc sư thế mà gặp Bạch Minh Ngọc. Đại Nhật Như Lai pháp ấn vậy rơi vào Bạch Minh Ngọc trong tay. Đây không phải trọng điểm. Nghe vậy, thanh y văn sĩ mở miệng nói, dù sao Đại Nhật Như Lai pháp ấn chỉ là kế hoạch một vòng. Cho dù là xảy ra bất chắc, cũng không có vấn đề quá lớn. Phong thư này trọng điểm là, Bạch Minh Ngọc bên cạnh có thêm một cái càng thêm hung hãn cao thủ. Lấy quốc sư bản lĩnh, thế mà được hắn đánh liên tục bại lui. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất thú vị sao? Trong ngôn ngữ, thanh y văn sĩ thanh âm hơi hơi đề cao, trong đó tràn đầy trầm thấp. Ta thấy được. Hắc Thiên Đế ung dung nói ra, Bạch Minh Ngọc vậy học thông minh. Từ khi hắn từ nhiệm võ lâm minh chủ về sau, giang hồ liên quan tới hắn truyền văn thuận dịp ít càng thêm ít. Không nghĩ đến người này bên cạnh lại nhiều như vậy một cái cao thủ mạnh mẽ. Có lẽ hắn vậy đang không ngừng góp nhặt thế lực a. Nói ra hắn mục quang chuyển động, rơi vào thanh y văn sĩ trên người, mở miệng nói, việc này, người thấy thế nào? Bằng vào ta đối Bạch Minh Ngọc hiểu rõ. Nhìn thấy Hắc Thiên Đế đặt câu hỏi, thanh y văn sĩ mỉm cười, mở miệng nói, Đại Nhật Như Lai pháp ấn thống ngự thiên hạ thiền tông. Bạch Minh Ngọc sẽ không bản thân độc chiếm. Lần này hắn tất nhiên muốn đem pháp ấn giao cho Cao Thiên Tứ, mời hắn đoạn đoạt. Như vậy chúng ta cũng có thể từ nay về sau sự tình tới làm văn chương. Theo ta được biết, năm đó Cao Thiên Tứ ái thê Từ Thị từng tại giang hồ từng có một đoạn tình cảm. Người kia, tựa hồ sắp xuất quan a. Lời vừa nói ra Hắc Thiên Đế trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói, không hổ là ngày xưa thủ phụ, đem Cao Thiên Tứ tâm tư bắt bí không sai chút nào. Thế mà có thể nghĩ đến Từ Thị xuất thủ. Lúc trước Cao Thiên Tứ quyết định giết ngươi, thực sự là thiên đại sai lầm a. Chỉ là Cao Thiên Tứ hôm nay không tại triều đường, lại không ở giang hồ. Căn bản tìm không được tung ảnh của hắn. Người kia dù cho là bế quan nhiều năm, chẳng lẽ có thể hư không tác địch, trực tiếp giết tới Cao Thiên Tứ bên cạnh. Hắc Thiên Đế ngôn ngữ u u, trong đó tràn đầy nghiền ngẫm. Ngươi quên một việc. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, thanh y văn sĩ mở miệng nói, năm đó quốc sư nói qua. Phương Tiên Sinh tuy bị giết thập tộc, nhưng còn có một đạo huyết thống không có cắt đứt. Đi qua Tiềm Long nhiều năm trong bóng tối bồi dưỡng, người này ngay tại Cao Thiên Tứ bên người. A, à, Hắc Thiên Đế trong nháy mắt hứng thú, Cao Thiên Tứ bên cạnh còn có người này. Hắn đợi tại Cao Thiên Tứ bên cạnh, chẳng lẽ không sợ bại lộ? Chính hắn đều không biết mình thân thế. Đối mặt Hắc Thiên Đế hỏi thăm, thanh y văn sĩ mở miệng nói, bất luận rót thuốc vẫn là ép hỏi, đều không có kẽ hở. Hôm nay thời cơ đã đến. Ta cảm thấy không sai biệt lắm hẳn là để cho Tiềm Long đem người này tỉnh lại. Chương 1850, kích hoạt. Sáng sớm hôm sau, kinh thành. Một chỗ tĩnh lặng trong hoa viên. La Vân Thanh xếp bằng ở bên hồ nước bên trên. Hắn một bộ trường sam, đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay cần câu. Lúc này chính buông câu vào trong ao bơi lội ngư nhi. Bộ dáng nhàn nhã. Chỗ nào giống như một được toàn thành truy nã tội nhân. Ngược lại giống như cái ở ẩn mà ở thế ngoại cao nhân. Kể từ ngày đó hắn tội ác bại lộ, được người cứu đi rồi vẫn ẩn thân nơi đây. Từ đầu đến cuối không có rời đi. Vậy từ đầu đến cuối không có quan binh chỗ này truy tra. Cho nên hắn mới sống tiêu sái như vậy tự tại. Ngươi cũng thật là nhàn nhã a. Ngay tại La Vân Thanh buông câu thời khắc, một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, trong kinh thành Ngự Lâm quân cùng các lộ nha môn đều tại tìm kiếm thân ảnh của ngươi. Rất nhiều người vì chuyện của ngươi bận bịu khí thế ngất trời. Ngươi thế mà còn có tâm tư ở trong này câu cá. Ha ha. La Vân Thanh mỉm cười, mở miệng nói, Ngự Lâm quân thế nào? Các lộ nha môn lại như thế nào? Chính là Kim Ngô vệ đến, đều không có tư cách điều tra nơi này. Đã như vậy, ta vì sao không thể nhàn nhã? Nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển, tiếp theo vấn đạo, ngược lại là ngươi. Tốt như vậy mang đến tới tìm ta. Chẳng lẽ không sợ bại lộ tung tích của ta, từ đó liên lụy người khác? La Vân Thanh ngữ khí lạnh nhạt hết sức. Căn bản không giống như là một cái bại lộ tung tích tội nhân. Kỳ thật cái này cũng khó trách. Dù sao, ngoại trừ lại bộ thượng thư La Vân Thanh cái thân phận này bên ngoài, hắn còn có một cái thân phận. Đó là thiên ngoại thiên thanh long. À, nghe được La Vân Thanh ngôn ngữ, sau lưng bóng đen cười lạnh một tiếng, ta rồi không nghĩ tới đến. Nhưng ngươi nhàn nhã quá lâu. Phía trên để cho ta cho ngươi cái việc làm. Nói ra bóng đen ngón tay búng một cái. Nhất thời ở giữa một phong thư tử phá không mà ra, hướng về La Vân Thanh sau gáy lao đi. 3. Ở nơi này Thư Từ trực tiếp đụng phải La Vân Thanh thân thể trong nháy mắt, được hắn tiếp trong tay. Hắn dò xét một cái phía trên chữ viết, mở miệng nói, Thư Từ. Quốc sư đưa tới. Muốn ta làm gì? Đối với La Vân Thanh hỏi thăm, bóng đen không có trực tiếp trả lời. Mà lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Đối với trả lời như vậy La Vân Thanh không nói thêm gì. Hắn mở ra thư tín trong tay nhìn lướt qua. Chỉ thấy phía trên chỉ có một hàng chữ. Kích hoạt Phương Thị Hậu Nhân. Nhìn đến đây La Vân Thanh đầu tiên là giật mình, ngay sau đó khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên. Đồng thời, mở miệng nói ra, quốc sư rốt cuộc phải đi bước này. Ta đã sớm nói, sớm chút làm như thế, hôm nay đã sớm đổi niên hiệu. Bớt nói nhảm. Nghe vậy, bóng đen mở miệng nói ra, quốc sư làm như thế, khẳng định có quốc sư an bài. Người ta không cần như vậy quan tâm. Hôm nay ngươi lại bộ thượng thư thân phận đã bị tước đoạt, lại bộ trên dưới mắt thấy là phải được thái tử đổi thành hắn người. Cùng để cho ngươi ở nơi này tránh quấy rầy, chẳng bằng đem chuyện xui xẻo này giao cho ngươi đi làm. À, nghe vậy, La Vân Thanh khẽ cười một tiếng. Hắn chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, phía trên thật đúng là sẽ an bài. Ta chân trước mới từ lại bộ xuống tới, chân sau thì có công việc phái qua đây. Ta thực sự là hoài niệm làm thiên quan thời gian. Nói ra, La Vân Thanh trong tay cần câu nắm chặt mấy phần. Hành. Nhìn thấy La Vân Thanh phàn nàn, bóng đen mở miệng nói, ngươi hôm nay không phải thiên quan, nhưng ngươi vẫn là Thanh Long. Phương Thức Hậu Nhân mới vừa từ Ô Tư Giấu quay về. Lấy tốc độ của hắn, hai người ngày sau tại Gió Lang Độ vừa vặn có thể đoạn đến hắn. Đúng lúc ngươi tại kinh thành thời gian lâu, để cho ngươi hồi giang hồ nhìn một chút. Hẳn là không xa lạ gì a. Đó là... Nghe được bóng đen ngôn ngữ, La Vân Thanh nói ra, giang hồ. Ta thế nhưng là muốn so kinh thành quen thuộc a. Nói ra hắn thủ đoạn vậy một cái. Nhất thời một cái bao vải dầu từ trong nước được câu mà ra. Mở ra trong đó vừa nhìn. Bên trong lại là một chuôi toàn thân đen nhánh trường thương. Liệt Thủy Mặc Vân Thương. Nhìn vào chuôi này hàn quang trong vắt trường thương, La Vân Thanh mở miệng thản nhiên nói, đây là năm đó đại ca lấy Uzi thép vì ta chế tạo hảo thương. Vốn cho rằng đại sự thành công sau mới có cơ hội gặp lại thương này. Không nghĩ tới thế mà lại sớm lấy mà ra. Tốt rồi, biệt cảm thán. Nhìn vào La Vân Thanh dáng vẻ, bóng đen mở miệng nói ra, nhớ kỹ, hai ngày về sau, Gió Lang Độ. Đến lúc đó đem Phương Sĩ Hậu Nhân kích hoạt liền có thể. Không cần ngươi làm quá nhiều. Biết rồi. Nghe vậy, La Vân Thanh mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt. Hai ngày về sau, Bình Dương Phủ, Gió Lang Độ. Nơi đây tam tỉnh giao hội câu thông Trung Nguyên. Dậy sóng Hoàng Hà chảy xiết động đi, không nói hết bao la hùng vĩ hùng hồn. Phương Trấn Bác đến tại một chỗ rượu bầy dưới trướng. Hắn lau mồ hôi trán, mở miệng nói, chủ quán, đến một bình rượu mạnh, lại đến chút thịt đến ăn. Được. Nghe được Phương Trấn Bác ngôn ngữ, chủ quán lên tiếng. Ngay sau đó thuận dịp đem một bầu rượu cùng một đĩa thịt bò đã bưng lên. Đồng thời, mở miệng nói, Thọ Trung Lão Ngưu, quan gia báo cáo chuẩn bị qua, yên tâm ăn. Nghe vậy Phương Trấn Bác mỉm cười. Nhất thời đổ đầy rượu, miệng lớn ăn uống lên. Từ Ô Tư Giấu đến kinh thành 7.000 dặm. Dù cho là Ngự Phong Mộc Chuẩn tốc độ cực nhanh, hắn cũng là tinh dạ đi gấp cũng là cao thiên tứ sự tình làm thỏa đáng. Hôm nay đi tới Gió Lang Độ chính là bụng đói kêu vang. Tướng ăn liền khó coi một chút. Các hạ hảo khẩu vị a. Ngay tại Phương Trấn Bắc ăn uống thời khắc, một thanh âm truyền đến, nghe giọng nói, là kinh thành đến a. Nói ra, một cái cao lớn thân ảnh đem trường thương tựa ở bên cạnh bàn. Trực tiếp ngồi ở Phương Trấn Bắc đối diện. Tốt. Phương Trấn Bắc mỉm cười, mở miệng đáp, ta lần này chính là về kinh. Nói ra hắn ngẩng đầu một cái, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kỳ bởi vì trước mắt hắn không phải người khác, chính là La Vân Thanh. Là ngươi. Nhìn thấy một màn này, Phương Trấn Bắc liền chuẩn bị thôi động kinh lực xuất thủ. Đừng kích động. Thấy thế La Vân Thanh mỉm cười, mở miệng nói, ta qua đây không phải cùng ngươi động thủ. Còn nữa cái này bầy sạp chủ quán cùng Hoàng Hà Thủy Phỉ lui tới rất thân. Ngươi nếu như là đập hắn tiệm này, địch nhân cũng không chỉ ta một cái. Ta nghe ngươi chuyện quỷ. Phương Trấn Bắc khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ nhắm thẳng vào La Vân Thanh mà đến. Cường tráng, La Vân Thanh vậy không hoảng hốt. Hắn cầm lấy một bên đũa một ô kẹp lấy. Chỉ giải rác mấy chiêu liền trực tiếp dừng lại Phương Trấn Bắc kiếm chỉ. Đồng thời, mở miệng nói, nôn nóng như vậy. Ngươi thật sự là trạng nguyên xuất thân. Sách Thánh Hiền bên trong chính là như thế dạy ngươi. La Vân Thanh ngôn ngữ ung dung, không có chút nào ý tứ động thủ. Sách Thánh Hiền bên trong trừ gian diệt ác, ta chính là như thường làm. Nói ra kiếm của hắn chỉ trấn khai La Vân Thanh đũa, đang chuẩn bị tiếp tục động thủ. Ha ha ha. Nghe vậy, La Vân Thanh không khỏi lên tiếng cười nói, Sách Thánh Hiền nói trừ gian diệt ác, cũng nói không được nhận giặc làm cha. Ngươi gấp gáp như vậy ra tay với ta. Chẳng lẽ liền không muốn biết thân thế của ngươi sao? Nói ra La Vân Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt phát ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Chương 1851, tới lui. Thân thế. Được nghe La Vân Thanh ngôn ngữ, Phương Trấn Bác trong lòng khẽ động. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, được một đôi vợ chồng già nuôi nấng lớn lên. Vấn đề về thân thế một mực là trong lòng của hắn u cục. Lúc này nghe được La Vân Thanh đề cập. Trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là chấn động mà thôi, trước mặt La Vân Thanh là địch không phải bạn. Lúc trước mới vừa vặn được bản thân đâm thủng thân phận, chạy trốn tứ phía. Không nghĩ tới lần này thế mà xuất hiện ở trước chân. Còn nói biết mình thân thế. Đủ thấy dụng tâm của hắn. Còn muốn mở miệng lừa gạt với ta. Ý niệm tới đây hắn nhướng mày, mở miệng nói ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Trong ngôn ngữ hắn thôi động kinh lực, nhất thời ở giữa chỉ lực như kiếm, phá không mà ra. Bay thẳng La Vân Thanh mặt đánh tới. Nhìn thấy cái này chỉ lực đánh tới, La Vân Thanh thân thể lệch ra. Dễ như trở bàn tay né nhanh qua đi. Đồng thời, mở miệng nói ra, vung chỉ như kiếm, vận kiếm lưu vân. Nội công của ngươi là 6 tuổi thời điểm ra ngoài du ngoạn, cơ duyên xảo hợp cứu một cái vân du bốn phương đạo nhân. Cái kia vân du bốn phương đạo nhân cảm niệm ân đức truyền cho ngươi. Đồng thời truyền cho ngươi hô hấp khẩu quyết, quyền cước bắt. Còn giúp ngươi quen thuộc hành khí lộ tuyến, đúng hay không? Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới. La Vân Thanh lại có thể chuẩn xác như vậy nói ra bản thân tập võ kinh lịch. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, La Vân Thanh thanh âm tiếp tục truyền đến, người đọc sách tập võ, thời gian trải qua thoải mái. Hậu đôi kia vợ chồng già thọ chung quy thiên. Người táng bọn họ về sau, quyết định thi trạng nguyên, thiên tư của ngươi cũng là thông minh. Rất dễ dàng liền bộc lộ tài năng. Ngươi 18 tuổi năm đó cơ duyên xảo hợp thu được cao nhân tiền bối lưu lại vô hình khí kiếm pháp môn, còn có không ít linh dược thần đan, ngươi như nhặt được chí bảo, thực lực tăng nhiều. Tuổi còn nhỏ liền đăng nhập võ thánh cảnh giới. Sau đó ngươi thượng kinh đi thi kỳ ngộ không ngừng, cùng một đầu trăm năm giao xà trong tranh đấu nuốt kỳ nội đan, bước vào nhân tiên cảnh giới. Lại sau đó ngươi cao trung thám hoa, được phong làm ngự kiếm thám hoa. Có phải thế không? La Vân Thanh nhàn nhạt mở miệng. Tại Phương Trấn Bác trong lòng lại nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Bởi vì La Vân Thanh đoạt được sự tình, cùng hắn trải qua quả nhiên là giống như đúc. Những cái này. Lúc này hắn nhìn vào La Vân Thanh, mở miệng nói ra, ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi điều tra ta. Điều tra. Nghe vậy, La Vân Thanh cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, ngươi đều có thể thi đậu thám hoa. Vì sao liền không thể suy nghĩ thật kỹ? Có hay không một loại khả năng? Ngươi trải qua cái gọi là kỳ ngộ cũng là được an bài tốt đây này. Ngươi được nội công, tập võ nghệ, lấy được cơ duyên, đều án chiếu được thiết lập hảo lộ tuyến đây này. Nổ! Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác đầu não bỗng nhiên trầm xuống. Lúc này hắn giống như trời sập xuống giống như. Cho tới nay hắn cho rằng đạt được tất cả, đều là mình phúc trạch sâu xa. Hôm nay đi qua La Vân Thanh mở miệng. Để cho hắn trong lòng rung động không thôi. Ngươi nói bậy. Chấn kinh sau, hắn mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không còn muốn nói, tất cả những thứ này đều là các ngươi an bài. Thông minh. La Vân Thanh gật đầu một cái, mở miệng nói, tất cả những thứ này còn thật là chúng ta an bài. Chuyện quỷ. Phương Trấn Bắc cười lạnh nói, ta với các ngươi không thân chẳng quen, các ngươi vì sao như vậy đối ta? Đặc biệt bồi dưỡng một cái địch nhân. Địch nhân. La Vân Thành khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, chúng ta là bằng hữu mới đúng. Nói thật cho ngươi biết. Nếu như không phải bởi vì cha ngươi nguyên nhân, ngươi căn bản không sống được tới giờ. Cũng sẽ không có hiện tại cao như thế võ công. Cha. Lúc này Phương Trấn Bác rung động. Chẳng lẽ La Vân Thanh thực biết mình thân thế? Nhưng hắn rõ ràng là địch nhân của mình. Phương Trấn Bác lúc này không muốn tin tưởng, nhưng không phải do hắn không tin. Hắn từ bé tập võ kinh lịch La Vân Thanh nói không sai chút nào, điểm này liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ngươi. Ý niệm tới đây, hắn cắn chặt hàm răng, muốn cái gì? Ngươi không có khả năng tốt bụng như vậy, đến nói cho ta biết thân thế à? Ngươi sai. La Vân Thanh mỉm cười, ta còn thực sự chính là tốt bụng như vậy, đến nói cho ngươi thân thế. Nếu như ngươi muốn nghe, liền ngồi đàng hoàng phía dưới, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nếu như ngươi không muốn nghe, cũng có thể tiếp tục động thủ. Ta đây chuôi Uzi thép Mạc Vân Thương, hôm nay cũng muốn gặp thấy máu quang. Nói ra La Vân Thanh lông mày nhíu lại, phun ra một tia sát ý. Nghe được câu này, Phương Trấn Bác chậm rãi ngồi xuống. Đợi đến thịt rượu dâng đủ về sau, mở miệng nói, ngươi nói. Cha ta đến cùng là ai? Muốn nói cha ngươi, đây chính là cái đại nhân vật. La Vân Thanh kẹp lên một mảnh thịt bò, mở miệng nói, hắn xuất thân nho môn, học thức uyên bác, một thân chính khí. Năm đó Thái Tổ sau khi chết được vời vào kinh thành chung, vì Hàn Lâm học sĩ. Chính là Thái Tổ trưởng tôn, cũng là cha ngươi học sinh. Sau đó loạn tặc mưu phản, phát binh đoạt vị, thành phá thời điểm cha ngươi cận kề cái chết không theo, mắng to loạn tặc. Loạn tặc trong cơn tức giận đưa ngươi cha hạ ngục, cuối cùng sát hại bởi tụ bảo ngoài cửa. Khi đó loạn tặc muốn tru diệt nhà ngươi thập tộc, là chúng ta đưa ngươi cứu lại, giao cho Phương thị vợ chồng già nuôi nấng. Ông! Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác một trận choáng đầu hoa mắt. Hắn run rẩy rót chén rượu một ngụm nuốt xuống. Tiếp theo chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nói ý của ngươi là. Cha ta là đại nho, Phương tiên sinh. Tốt. Nghe vậy, La Vân Thanh mở miệng thản nhiên nói, cho nên, ngươi những năm này, một mực là tại nhận giặc làm cha. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Phương Trấn Bác mở miệng nói ra, hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng. Sau đó hắn câu này lời mới vừa ra khỏi miệng. Nửa khối ngọc bội dĩ nhiên được La Vân Thanh đặt ở trước mặt hắn, đây là ngươi cha trước người đeo đồ vật. Năm đó chính là muốn dùng cái này vật nhận nhau. Có muốn hay không sử dụng ngươi cái kia nửa khối đối một đối, nhìn một chút có thể hay không hợp đến bên trên. Không cần. Lúc này Phương Trấn Bác lắc đầu. Mặt khác nửa khối ngọc bội hắn thường xuyên một mình thưởng thức quan sát, đã sớm in vào trong lòng. Cho nên chỉ một cái liếc mắt. Liền có thể nhìn ra kỳ cùng mình cái kia nửa khối kín kẽ. Cho nên, lúc này hắn run rẩy nói ra, ta mấy năm nay, một mực thay cửu nhân giết cha làm việc. Bằng không thì sao? La Vân Thanh kẹp một mảnh thịt, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta? Lúc này Phương Trấn Bác bắt lại La Vân Thanh quần áo, mở miệng nói. Sớm nói cho ngươi, ngươi còn có thể sống sót sao? Bị kéo chặt quần áo. La Vân Thanh u nói ra, hơn nữa hiện tại nói cho ngươi, trễ sao? Ngươi hôm nay chính là Tứ Hải Sơn Trang trang chủ. Cẩu Hoàng đế đối với ngươi phá lệ tín nhiệm, ngươi nếu muốn báo thù, không phải dễ như trở bàn tay. Ý tứ gì? Lúc này Phương Trấn Bác thân thể khẽ giật mình. Ngươi cứ nói đi. La Vân Thanh vỗ vỗ Phương Trấn Bác bả vai, buồn bã nói, thẩm thấu ẩn núp, lén ám sát, tiết lộ tình báo. Loại chuyện này, các ngươi Tứ Hải Sơn Trang hẳn là so với ta quen thuộc hơn a. Chương 1852, ngươi là vật kỳ quái. Ngươi muốn để cho ta phản bội bệ hạ. Nghe được La Vân Thanh ngôn ngữ, Phương Trấn Bác nhướng mày. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Trên người lan ra một cỗ sắc bén khí thế. Đồng thời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Vân Thanh, mở miệng nói, bệ hạ không tệ với ta, ngươi lại muốn để cho ta hại hắn. Ta Phương Trấn Bác há lại loại kia vong ân phụ nghĩa hạng người.